Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, lấy tử hoàng nguyên hỏa ngưng hư đan. Chờ trở về hảo hảo nghiên cứu một chút hai cái này khác nhau. Nếu là có thể tìm ra khác nhau, máy sửa chữa công pháp hiển hiện, âm lực điểm, 843 công pháp, tử hoàng huyền quyết phẩm giai. Tứ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, thạch diễm con mắt hơi sáng, đã có thể tu luyện, chỉ còn chờ cơ hội. Trong lòng bàn tay, yêu cốt xuất hiện, lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, yêu cốt bị hấp thu, yêu cốt điểm, 881, tà dị điểm. Không công pháp, Phật cốt công, viên mãn, chu tước cấm điển, viên mãn, võ kỹ, lôi bộ, đại hoang lục tự mê hồn kinh, cự sa ba chồng, đại tử khí cầm nã thủ, sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, yêu cốt điểm, tà dị điểm, thạch diễm nhìn xem không ngừng lấp lóe màu xám tiến hóa, rơi vào trầm tư. Tà dị điểm là không, chỉ xem tà dị hai chữ liền biết được cùng tà dị có quan hệ. Chẳng lẽ lại, công pháp có thể tiến hóa cần yêu cốt cùng tà dị cùng một chỗ. Hấp thu yêu cốt vì năm sao cấp độ yêu vật, sở dĩ cùng năm sao âm vật chuyển hóa âm lực điểm số gần A. Cốc đỉnh, hình huyên khuôn mặt bình tĩnh, đỏ ô lên đỉnh đầu tự hành xoay tròn. Hai tay ba ngón điểm cùng một chỗ, kết thành linh ấn, nhất phẩm linh thuật, huyết hoa yêu hải tứ phẩm linh thuật, hồng ảnh ma vũ, thiên địa linh lực động, liệt dương dưới, bắt đầu bay xuống từng mảnh huyết sắc cánh hoa. Hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi, như mưa rơi dày đặc, tản ra huyết sắc huỳnh quang, bao trùm cả tòa bầu trời, hình huyên sau lưng. Lướt đi từng đạo màu đỏ ma ảnh, lướt đi đồng thời giống như tại xinh đẹp múa, một sát na bay ra trên trăm đạo, tiến vào cốc bên trong cực khiếu cấp phía trên thân thể người. Màu đỏ ma ảnh tiến vào thân thể về sau, đám người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh khí tức nhanh chóng khô héo, đồng thời, cái kia nhìn như rất đẹp huyết sắc cánh hoa. Từng mảnh như đao đem cốc bên trong cực khiếu cấp phía dưới người thu hoạch. Một mảnh giết một người, An Khâm Sơn người cũng tốt, nơi xa từ chung quanh căn cứ tới người cũng được. Hình huyên không phân khác biệt, giết chóc lại nhiều đều không có trong lòng nàng tạo nên chút nào gợn sóng. Bị thất sắc thiên địa khống chế sách ghi chép về địa phương dùng 7 người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn kinh hãi là có thể đem bọn hắn 7 người khống ở hình huyên, dĩ nhiên mới là 4 sao linh tu. Lúc trước bọn hắn chỉ cho rằng hình huyên là 5 sao linh tu. Nắm giữ một loại bí thuật cường đại mới đem bọn hắn khống chế. Hiện tại xem xét, quả thực không phải người. Một tên 4 sao linh tu khống 4 tên hư đan cảnh võ tu. 3 tên 5 sao linh tu, truyền đi không người sẽ tin. Thiên phương dạ đàm đều không có khoa trương như vậy, mau trốn thiếu chủ, mà nữ này muốn diệt khẩu. Thiên tuyền tiêu cục trong đám người, hồng bá một bên chạy trốn một bên lớn tiếng gọi, thiếu tiêu đầu khưu tử diệu hoảng sợ nhìn xem hình huyên liếc mắt. Lúc trước hồng bá một mực thúc giục hắn rời đi núi lửa cốc. Hắn còn lơ đễnh, mê luyến hình huyên dung nhan, khí chất, muốn chờ lâu một hồi. Ai ngờ hiện tại cần đào mệnh, này chỗ nào là thiếu nữ, quả thực là đao phủ, quả thực là sát thần. Hai mảnh huyết sắc cánh hoa lướt qua, từ hồng bá cùng nhạc tử diệu nơi trái tim trung tâm xuyên ra. Hai bộ thi thể ngã xuống đất, tiểu thư, trốn áp, Đỗ Lương bật trùng điệp đẩy Dụ Khinh Mộng một thanh, cắn răng cản sau lưng Dụ Khinh Mộng, không ngăn không được. Nơi xa Dụ Mậu thực trừng trừng nhìn xem, ngăn cản hắn không nhất định chết, không ngăn hắn nhất định sẽ chết. Toàn bộ núi lửa cốc loạn thành một bầy, khắp nơi đều là đào mệnh người. Trốn, Hình Huyên khóe miệng nhẹ câu, tà mị mà cười, che phủ sách ghi chép về địa phương dùng 7 người thất sắc thiên địa tán đi. Tiếp theo tại sơn cốc chung quanh hiện ra một vòng thất sắc thiên địa. Trình Viên Hình hướng vào phía trong nhanh chóng co vào, một cái đều trốn không thoát. Khinh Mộng, khôi phục tự do Dụ Mậu Thực hét lớn một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Dụ Khinh Mộng, đem Dụ Khinh Mộng cùng Đỗ Lương Bật mang theo. Hướng sách ghi chép về địa phương dùng 6 người tới gần. Cái này thiếu nữ áo đỏ quá quái lạ, chỉ có bọn hắn 7 người liên thủ mới có thể phản chế. Bọn hắn dù ngăn không được thất sắc thiên địa, thiếu nữ áo đỏ cũng đừng nghĩ giết bọn hắn. Kém nhất giai, đối phó người bên ngoài còn có thể. Đối bọn hắn, tứ phẩm linh thuật lực sát thương liền rất yếu đi. Ai cũng không làm gì được ai. Ầm ầm, đúng lúc này, lòng đất đột nhiên bắn ra từng đạo hồng quang, chiếu rọi trên bầu trời lại như một tòa trận pháp. Hạ một hơi đất rung núi chuyển, núi lửa cốc kịch liệt lay động, tất cả mọi người đứng không vững, tiếng thét chói tai không ngừng. Đại địa nứt ra, đỏ sậm nham tương tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm, miếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng áp đi. Nấu màu đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống. Xông thẳng lên trời cuồn cuộn bụi núi lửa. Điên cuồng sóng lửa một cái tiếp theo một cái. Một bộ tận thế cảnh tượng. Trung tâm nhất đại địa sụp đổ. Có người theo lớn rơi xuống. Rơi vào từng mảnh trong nham tương tử vong. Sụp đổ dưới. Lộ ra một tòa núi nhỏ đỉnh núi tầng một nham tương màn rơi xuống, cùng rất nhiều nham tương hỗn hợp cùng một chỗ, nham tương phía sau màn, lại có một thanh trúc phòng nhỏ, cửa phòng miệng khoanh chân ngồi một người, chính là Thạch Diễm, Hình Huyên đứng tại một chỗ không có sụp đổ trên sơn nham. Há mồm hít sâu, từng đoàn huyết sắc quang hoa bị nàng hút vào trong miệng. Khí tức không ngừng đề thăng, Hình Huyên đôi mắt đẹp mở ra, cánh tay nâng lên, nhắm ngay hư không từ trường biến chảo hư nắm. Đại địa máu tươi hội tụ, trải qua tầng tầng loại bỏ phân giải, cuối cùng tại nàng lòng bàn tay hình thành một viên huyết sắc hư đan. Quay tròn xoay tròn hạ bị nàng há miệng nuốt vào bụng. Năm sao, cái này đã đột phá. Sách ghi chép về địa phương dùng mấy người cũng đứng tại một chỗ trên sơn nham. Cùng Hình Huyên không đủ 10 mét, cùng Thạch Diễm cách 20 mét. Bọn hắn đứng cao, Thạch Diễm chỗ đá núi thấp, từng cái trợn mắt hốc mồm. Lần thứ nhất thấy năm sao linh tu như thế tốt đột phá. Ở đây không người là đồ đần. Rất mau đem Hình Huyên cùng khoảng thời gian này tội châu diệt tông diệt môn án liên hệ đến cùng. Một chỗ, thẳng hít vào khí lạnh. Cái kia huyết sắc quang đoàn là cái gì? Đây là cái gì thiên phú? Đủ kiểu nghi vấn, lại không cách nào biết được. Đổi trận, tại đổi cấm bí trận viên mãn nháy mắt. Thạch Diễm đem bảo hộ tử hoàng nguyên hòa cấm trận cùng tử trúc cấm trận đổi. Tự thân đem trên mặt đất đồ vật cuốn lên chui vào thanh trúc phòng sách. Cấm trận đổi dưới. Màu trắng nham tương bạo phát, phóng lên tận trời, sau đó lại tứ tán rơi xuống. Có người bị không cẩn thận nhiễm, hết thảy hòa tan, liền hài cốt đều không có còn lại. Có thể thấy được màu trắng nham tương nhiệt độ chi cao. Hình Huyên trợn mắt, thất sắc thiên địa tái nhập. Lần này, đem chung quanh toàn bộ che phủ. Có người sống trực tiếp diệt đi. Sách ghi chép về địa phương dùng 7 người cũng che phủ. Lúc trước còn không thể cùng thời che phủ. Bây giờ đột phá tới 5 sao linh tu. Chuyển tay trấn áp. Sách ghi chép về địa phương dùng 7 người điên cuồng giãy giụa. Lại chỉ có thể giống như ốc sên di động. Như nhựa cao su bên trên con kiến giống như bất lực. Xoạt, đá núi biên giới trên mặt đất, một bộ tử thi bỗng nhiên vọt lên. Khinh công linh hoạt, vọt hướng Thạch Diễm, chuẩn xác mà nói là lướt về phía đã lộ vẻ Tử Hoàng Nguyên Hòa. Nhìn tốc độ kia đúng là một tên hư đan cảnh võ tu. Lúc trước đang giả chết, nếu là Thạch Diễm nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện, người này đúng là hắn tại Huyết Hồng Cốc trên chiến thuyền phát hiện người kia. Ngụy trang thành Thiên Tuyền Tiêu cục hộ vệ. Đối với người này, Hình Huyên không có để ý, chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú, màu trắng nham tương tán đi. Thạch Diễm mới từ Thanh Trúc phòng sách đi ra, chuẩn bị đi lấy Tử Hoàng Nguyên Hỏa đột phá. Đi ra sau vừa hay nhìn thấy người này, không khỏi ngạc nhiên, không muốn sống nữa a. Vẫn cảm thấy hắn hiện tại chỉ là tên thông tàng cảnh võ tu. Một trường có thể diệt. Nham tương cốc không tính rộng, 20 mét cự ly, người này đã xẹt qua không trung hơn phân nửa. Ba hơi sẽ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục